Đăng Hoa Tiếu, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ họ Kha những ngày này đặc biệt nhộn nhịp, còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của đại phu nhân Tần Thị. Khác với Lục Thị xuất thân thấp kém trước đây, cha của Tần Thị hiện đang giữ chức hiệu thư lang tại Bí Thư tỉnh. Tuy chức quan của cha Tần Thị không cao, nhưng dù sao cũng hơn hẳn thường dân. Đối với một gia đình thương nhân như nhà họ Kha, có thể kết thân với một gia đình như vậy quả thực là nhặt được của. Vì thế, cả nhà họ Kha trên dưới đều đặc biệt chiều chuộng, nịnh bợ vị đại phu nhân mới này. Tiệc sinh nhật của nàng được chuẩn bị từ nửa tháng trước. Vạn Mama bận rộn cả ngày sắp xếp nguyên liệu làm bánh ngọt cho ngày sinh nhật. Vạn Phúc cũng tất bật giao đồ đạc và hoàn thiện danh sách khách mời của lão gia. Khi hai người bận xong trở về phòng đã là đêm khuya. Vạn Phúc gọi Vạn Toàn rót cho mình chén nước, gọi hai lần không thấy trả lời. Vạn Mama từ phòng ngủ bước ra, Toàn Nhi không có trong phòng. Vạn Phúc nhíu mày, mắng, muộn thế này rồi mà còn chạy ra ngoài chơi bời, có khi là có việc gì nên mới chậm trễ. Vạn Mama bảo chữa cho con trai, nó đâu còn nhỏ nữa, đừng cứ gò bó nó mãi, thằng này là do bà chiều hư. Vạn Phúc hơi tức giận, nói một câu, mẹ hiền con hư, rồi tự cởi áo lên giường, nằm xuống ngủ. Đêm đó ngủ xong, tỉnh dậy đã là giờ Mão. Vạn Mama đưa con gái nhỏ dậy đi vệ sinh, mắt nhập nhèm nhìn sang phòng bên cạnh, giường Vạn Toàn trống trơn. Không thấy bóng dáng đâu. Hóa ra cả đêm không về. Vạn Mama trong lòng có chút bất an. Đợi đến khi Vạn Phúc cũng tỉnh dậy, không nhịn được kể lại chuyện này. Vạn Phúc tức giận nói, chắc chắn là ngủ lại trên giường của kỹ nữ nào đó ở lầu xanh rồi. Dạo này nó càng ngày càng học đòi PS. Ân đờ. Ân. Đợi về xem ta có đánh C. H. Ế. Tê thằng hạ lưu này không, lại đợi thêm nửa canh giờ nữa. Trong phủ, nha hoàn, đầy tớ dần dần thức dậy làm việc, mà Vạn Toàn vẫn chưa về. Ngược lại, người gác cổng quen biết đến, nhét cho Vạn Phúc một bức thư, nói, sáng nay có người nhét cho ta ở cổng, bảo đưa cho Phúc Thúc. Vạn Phúc cầm lá thư, không hiểu sao, trong lòng ông đột nhiên nảy sinh bất an. Ông ta nhanh chóng về phòng, mở thư ra, Vạn Mama tò mò, vừa chải tóc cho con gái nhỏ đang ngồi trước gương vừa hỏi. Thư của ai vậy? Bà hỏi một câu, hồi lâu không nghe Vạn Phúc trả lời, không nhịn được ngẩng đầu nhìn, liền thấy Vạn Phúc mặt tái nhợt, môi hơi run rẩy, trông như vừa bị người ta xê, hát, é, em một nhát. Vạn Mama giật mình. Sao vậy? Vạn Phúc không nói lời nào, vội vàng vào phòng trong, lật tung giường đồ trong phòng, giường cất trong tủ quần áo dưới cùng, đựng quần áo giày mùa đông, bình thường ít ai động đến, giờ giường đã bị mở ra, quần áo bên trong bị lục tung lung tung, dưới cùng trống rỗng. Vạn Mama đuổi theo vào phòng thấy vậy, hỏi, đang làm gì vậy, có chuyện gì xảy ra? Vạn Phúc móc tay vào đáy giường mò mẫm hai lần, mặt càng tái nhợt, chỉ run rẩy môi tức giận nói, đồ nghịch tử, đồ nghịch tử. Vạn Mama một đầu óc mơ hồ, ông nói rõ ràng đi. Vạn Phúc giận dữ, con trai bà dạy tốt lắm, đêm qua lấy trộm 2000 lạng tiền thuê ta thu cho đại gia đi đánh bạc ở lầu xanh, không những thua sạch còn nợ người ta 3000 lạng. Người ta nói không nộp đủ bạc không thả người, viết thư đòi tiền đây này. Vạn Mama nghe chuyện này như bị sét đánh, một mặt bà trách mắng đứa con bất hiếu làm chuyện hoang đường như vậy, một mặt mắng lầu xanh ăn thịt không nhả xương, lại khóc than mình xấu khổ. Cuối cùng Vạn Mama hoảng hốt nhìn Vạn Phúc, đương ra ông mau nghĩ cách đi, Toàn Nhi không thể ở mãi đó được. Vạn Phúc vốn đã tức đến mặt vàng như giấy, lại nghe Vạn Mama khóc lóc một hồi, càng thêm tức giận, nhưng ông cũng lo lắng cho con trai. ông ta tổng cộng chỉ có một trai một gái. Con trai tuy không ra gì nhưng dù sao cũng là em mờ, á, u mủ của ông. Chỉ là hiện giờ số bạc nợ quá nhiều. Tuy ông là đầy tớ thân cận của Kha đại gia, nhưng tiền tháng nhà họ Kha cho cũng chỉ một lạng bạc một tháng. Trước đây ông còn có thể kiếm thêm ít lợi lộc, nhưng từ khi Tần thị vào cửa, những người làm hạ nhân như họ khó mà được lợi lộc gì nữa. Đừng nói 3.000 lạng bạc, dù bán hết tài sản cũng không góp được 1.000 lạng. Huống chi, Vạn Toàn còn tự ý sử dụng 2.000 lạng của đại lão gia. Tiếng khóc của người vợ và con gái nhỏ trong phòng làm Vạn Phúc đau hết cả đầu. Ông ta nghiến răng nói, đối phương bảo ta đến lầu xanh đón người. Ta đi cầu xin trước xem có thể hoãn được ít ngày không. Vạn Mama liên tục gật đầu. Vạn Phúc đi được 2 bước. Lại quay đầu lại dặn dò. Đừng khóc nữa. Thằng hư đốn đó dùng tiền thuê của đại gia. Tạm thời chưa bị phát hiện. Chuyện này đừng nói ra ngoài. Nghĩ cách che giấu trước đã. Nếu không khi việc vỡ lở, ta cũng không bảo vệ được nó. Vạn Phúc tìm một cớ. Nói muốn ra ngoài mua giấy lót cho tiệm của Kha Thừa Hưng dùng. Xin phép Kha Thừa Hưng nghỉ nửa ngày. Được Kha Thừa Hưng đồng ý, Vạn Phúc vội vàng ra cửa. Trong lòng ông có việc, vừa lo lắng vừa tức giận gấp gáp. Một đường thẳng tiến đến lầu xanh. Vừa đến cửa lầu xanh, có một tiểu nhị ở cửa chặn lại, nói chủ nhân đang đợi ông ở tiệm trà bên cạnh. Vạn Phúc bèn đi đến tiệm trà mà tiểu nhị chỉ. Tiệm trà tên là Trúc Lý Quán, là một quán trà ở cuối phố Thanh Hà. Tuy nằm ở chốn phồn hoa, nhưng lại lấy tĩnh từ náo, nằm riêng biệt trong một khu rừng trúc. Phòng trà nằm trong rừng trúc, u tĩnh nhã lịch, bàn ghế đều làm từ trúc tía. Nhìn qua song cửa chạm hoa, trong sân gió nhẹ yên ắng, tùng trúc xanh rì. Vạn Phúc bước vào, thấy phòng nhã này rất rộng rãi. Góc trái cùng sát cửa sổ có một bàn. Trên bàn đặt một ấm trà sen. Hai chén trà men xanh có nắp đầy. Đĩa trà sơn đỏ vẽ hoa mai rát vàng đựng bánh đậu xanh ngọc. Màu sắc phối hợp vừa phải. Dường như có người đang cố ý đợi ông ta đến. Trong phòng không thấy người khác. Vạn Toàn không có ở đây. Vạn Phúc vừa ngồi xuống bên bàn, vừa ngồi yên, liền nghe thấy giọng nữ cất lên. Vạn lão gia đã đến. Trong lòng ông vốn đã căng thẳng, nghe vậy giật mình, theo bản năng đi tìm nguồn âm thanh. Lúc này ông ta mới phát hiện trong phòng nhã này bên phải, sau rèm trúc màu xanh buông xuống, ẩn hiện một bóng người mờ ảo. Sau rèm này có người ngồi. Ông hoảng hốt một lúc, ngược lại dần dần bình tĩnh lại, nói, không dám nhận lão gia. Tiểu thư là, công tử nhà ông nợ ta 3.000 lạng bạc chưa trả. Bất đắc dĩ, đành phải mời Vạn lão gia đến thương lượng. Người đó từ từ nói. Vạn Phúc trong lòng thắt lại. Ông nghe giọng người sau rèm rất kỳ lạ, ẩn ẩn là giọng nữ, nhưng không biết là do âm vang trong phòng nhã này hay vì lý do gì khác. Giọng đối phương lẫn lộn khàn đục, như bị mài nhám vậy thô ráp. Nghe một lúc cũng không nghe ra tuổi tác. Ông nhìn trái nhìn phải, dò hỏi, dám hỏi Vạn Toàn hiện giờ. Vạn lão gia yên tâm, cậu ta rất tốt. Đối phương giọng bình tĩnh, công tử nhà ông hiện đang ở một nơi an toàn, đang đợi Vạn lão gia mang tiền đến chuộc. Vạn Phúc trong lòng hơi nhẹ nhõm, ngần ngừ một lúc, cười nịnh bợ mở lời, tiểu thư tâm thiện, để đứa con bất hiếu của tiểu nhân chơi đùa. Chỉ là nhà nghèo, một lúc không lấy đâu ra 3.000 lạng bạc, có thể cho tiểu nhân hoãn lại không? Cho tiểu nhân đưa đứa con bất hiếu về, đợi góp đủ bạc, lại đưa đến cho tiểu thư được không? Nghe vậy, trong phòng im lặng một lúc, Vạn Phúc trong lòng đang thấp thỏm, nghe thấy người sau rèm trúc mở lời. Nàng nói, Vạn lão gia nghĩ hay lắm, không phải đang định trước đón người về, rồi sau đó tìm cớ dùng thế lực nhà họ Kha để ép không trả 3.000 lạng nợ đấy chứ. Vạn Phúc lòng chùng xuống. Ông ta quả thật đã nghĩ đến điều này. Tuy nhà họ Kha không phải quan gia, nhưng hiện giờ vì có chút quan hệ với phủ thái sư, nói ra dọa người cũng đủ rồi. Đến lúc đó món nợ này cũng chưa biết chừng có thể quỵt được. Chưa đợi ông ta nói gì, người sau rèm lại cười một tiếng. Tiếng cười dường như mang ý châm biếm nhẹ. Tạm không nói ông có thể quỵt được 3.000 lạng nợ hay không. Cho dù quỵt được 2.000 lạng tài sản riêng mà công tử nhà ông đã tự ý sử dụng, nếu bị Kha đại lão gia phát hiện, e rằng cũng không thoát được tội chết. Vạn Phúc lập tức biến sắc. Từ khi Tần thị vào cửa, Kha Thừa Hưng tổng cộng chỉ có ngần ấy bạc riêng. Nếu bị Kha Thừa Hưng phát hiện, Vạn Toàn làm sao thoát được? Nhưng người phụ nữ này sao lại biết Vạn Toàn đã tự ý sử dụng tài sản riêng của đại gia? Có điều gì đó thoáng qua trong lòng, chưa kịp nắm bắt, Vạn Phúc lại nghe đối phương lên tiếng. Nàng nói, Vạn lão gia, nói chuyện phiếm đến đây thôi, ta muốn hỏi ông vài câu, nếu ông trả lời tốt, ta sẽ xé bỏ giấy nợ ngay trước mặt ông, món nợ giữa ta và công tử nhà ông một lần xóa sạch. Vạn Phúc nghe vậy, mắt sáng lên, không kịp suy nghĩ kỹ về điều bất thường vừa rồi, vội nói, xin tiểu thư cứ hỏi. Bóng người sau rèm giơ tay, cầm chén trà lên uống một ngụm, tay áo phất qua mặt bàn, phát ra tiếng sột soạt nhẹ, khiến lòng người bồn chồn. Trong khoảng tĩnh lặng, người phụ nữ lên tiếng, nàng ta hỏi, đại phu nhân Lục thị trước của nhà họ Kha, có phải bị đại gia các người G, I, E, C không? Cách chương.